Ngày đêm, nhật giả. Chương 2, góc truyện audio.com. Mua thuốc xong, Thiện Tuân tiện thể đi siêu thị gần đấy mua lon bia ở cửa tiểu khu, vẫn có bác gái đang nhảy quảng trường, thần khúc quả táo nhỏ một. Tẩy não, rất là đi trước thời đại. 2. Thiện Tuân ngồi xuống bồn hoa gần đấy, kéo nắp lon, cạch một tiếng, nắp bật ra, hơi lạnh tỏa ra từ trong miệng lon. Hắn vùi đầu uống hai hớp, nhìn mấy bác gái khiêu vũ. Một khi rũ bỏ cái thứ tình yêu tình cùng thì còn già nua hơn cả mấy bà bác. Như Tiêu Quân Mạc vốn là bắt đầu của sự lộn xộn. Không ai hứa hẹn nhau điều gì, Tiêu Quân Mạc không đề cập đến tình yêu, hắn cũng không. Thế nên hắn căn bản không có lập trường bày tỏ ý kiến hẹn hò với anh. Hai người kết giao 3 tháng, trong giới cũng được coi là tốt. Bèo nước gặp nhau theo nhu cầu mỗi bên, vốn là lý lẽ ấy, nhưng anh là giám đốc tài vụ của công ty mà hắn ký kết, quan hệ của bọn họ không chỉ có vậy. Đại khái là một năm trước, Thiện Tuân bắt đầu chơi một game mới phát hành. Thời gian online cũng không dài lắm, hắn cũng không đập tiền thừa thãi vào game ngoài đập thẻ, luyện cấp rất chậm, hiểu biết về thao tác cũng hình thành chậm. Nói tóm lại là chơi một cách thờ ơ, mãi đến khi bạn đại học Tần Duệ cũng chơi, hai người vào một bang hội thực lực vừa phải, thi thoảng phải tham gia hoạt động bang hội, hắn mới để tâm đến game hơn. Có khoảng thời gian tài chính bang hội thiếu thốn, bang chủ bảo các thành viên rảnh rỗi thì chạy thương. 3. Nhiều hơn, gom góp tài chính nhằm mở rộng quy mô bang hội. Tần Duệ là trị liệu, bình thường hoạt động cố định với Thiện Tuân, bao gồm việc chạy thương dễ bị đánh giết cướp giật. Nhưng riêng có một ngày, khoa của Tần Duệ liên hoan, Thiện Tuân tự làm một mình. Cẩn thận từng chút một chạy qua hai bản đồ, mắt thấy sắp đến đích cũng thả lỏng cảnh giác, bỗng nhiên, từ xa trông thấy một đao khách chặn ở trước giao lộ. So sánh thanh máu hai bên, biết trang bị của đao khách không chỉ tốt gấp đôi hắn, Thiện Tuân quay đầu chạy về. Nào biết đối phương dùng một skill đột tiến đánh tới, khống chế hắn tại chỗ. Class của Thiện Tuân là tay dài. 4. Lập tức giải khống chế, bị tay ngắn. 5. Máu dày áp sát thì vẫn rất là bị động, lại thêm đối phương một thân trang bị dầu sủi, 2-3 phát đã đánh gục hắn. Người nọ cũng không rời đi, đứng cạnh thi thể hắn, không nói một lời. Hàng hóa mang theo bị đối phương nhặt mất 1/3, Thiện Tuân đau khổ nhìn tên bang hội của hắn. Là bang hội lớn số 1 số 2 server, cho dù viện binh của bang hắn có đến, cũng chỉ có nước bị đánh cho tan tác thôi. Tự nhận xui xẻo, trước khi sống lại ở điểm hồi sinh, hắn liếc mắt nhìn ID của đao khách ly biệt cùng quân. Đúng là trông quen quen, không nghĩ nhiều, hắn trở về điểm hồi sinh, treo máy vào phòng khách cắt miếng dưa hấu, ung dung thong thả gặm xong mới trở về phòng ngủ. Đoán chừng đao khách kia đã bị người qua đường đánh chạy, lại cõng lấy 2/3 vật phẩm còn lại chạy về đích. Không ngờ trên con đường phải đi qua lại đụng mặt ly biệt cùng quân, đầy máu, khỏe mạnh không việc gì. Đối phương đã phát hiện ra bóng dáng hắn, chạy về phía hắn. Thiện Tuân đã có kinh nghiệm ban nãy, biết trốn không thoát, dứt khoát hít một hơi, chiếm tiên cơ phát động công kích về phía hắn. Cướp quyền chủ động, hình thức này tốt hơn ban nãy nhiều, nhưng dẫu sao trang bị chênh lệch quá lớn, thao tác cũng kém hơn đối phương, Thiện Tuân vẫn bị giết chết. Nằm trên mặt đất nhìn người nọ còn lại nửa thanh máu, có chút không cam lòng. Góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy có kiếm khách chạy thương đi ngang qua, ly biệt cùng quân đến hồi máu cũng lười, vọt thẳng về phía người nọ. Thiện Tuân lập tức sống lại tại chỗ, kéo một khoảng cách thích hợp, phóng đại chiêu tầm xa về phía ly biệt cùng quân. Hai người hợp tác tấn công, mục tiêu chỉ còn lại nửa thanh máu, cho dù trang bị có biến thái, thao tác lại sắc bén thì cũng chỉ có thể bị đánh. Thiện Tuân thầm cười nhạo chỉ số thông minh và dũng khí của người nọ, một thân một mình mà dám chặn trên con đường này, còn tấn công không phân biệt cướp bóc hàng hóa. Có điều không để hắn đắc ý được bao lâu, đã phát hiện không đúng, kiếm khách bị tấn công không dùng hết sức đánh trả ly biệt cùng quân mà lại cố chạy trốn. Ly biệt cùng quân đuổi theo gã một đoạn, thanh máu tụt không ít, bỗng nhiên quay đầu tấn công về phía Thiện Tuân. Thiện Tuân tập trung phóng đại chiêu không hề phòng bị, bị khống chế không thể nào nhúc nhích. Thấy thanh máu đối phương còn lại không nhiều, bận rộn thi triển skill giải khống chế duy nhất, nhưng mà dùng skill rồi, mới phát hiện ban nãy tập trung bắn lén, không để ý thanh nội lực của mình. Mana của hắn trống trơn, class lấy mana mà sống lại hết mana, cũng không có skill giải khống chế, không có vũ em, cho dù máu nhiều cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Không bao lâu, hắn cầm nỏ mà lại chết thảm trước mắt đao khách cầm quang vũ. Một bụng lửa giận, cũng không biết là giận cái gã đồng đội heo bò chạy kia, hay là giận cái tên thổ phỉ ngang ngược trước mặt này. Thiện Tuân không lập tức trở về điểm hồi sinh, hai tay gõ chữ trên bàn phím, muốn chút vài câu, không ngờ bị đối phương giành trước. Ly biệt cùng quân, đồ gà, đào khách cứ thể ngồi xuống trước mặt hắn. Thiện Tuân xóa đi một chuỗi đang gõ. dụ dỗ từng bước đồ cũng cướp rồi mà miệng không thể sạch một chút à, ly biệt cùng quân, bản thân gà mà còn sợ người khác nói sao. Dụ dỗ từng bước thao tác của đây không bằng đằng ấy, song trang bị cũng là nguyên nhân rất lớn. Thuộc tính của một cái quang vũ cao hơn rất nhiều so với vũ khí phẩm chất tím thông thường. Hắn chơi 2 tháng, mới đi theo bang hội lấy được một vũ khí phẩm chất tím ra dáng, phương diện thuộc tính cũng không tính là tốt, chỉ tính là bình thường trong vũ khí cùng phẩm chất. Ly biệt cùng quân, thua thì nhận đi, còn léo nha léo nhéo. Dụ dỗ từng bước, đồ trâu bò. 6. Ly biệt cùng quân, có điều cậu cũng tạm tạm, so với cái tên vô dụng bỏ chạy kia thì tốt hơn nhiều. Dụ dỗ từng bước, tôi chưa nhận là mình vô dụng à, dường như đã chặn được họng đối phương một lúc, lát sau không thấy hắn nói lại. Bằng cách ấy, trong lòng Thiện Tuân cũng không khó chịu nữa, trái lại có chút đắc ý nho nhỏ vì có thể bắn trả đối phương. Ly biệt cùng quân, dậy, lăn nhanh đi. Dụ dỗ từng bước, không cướp nữa à, quy, ly biệt cùng quân, tự nhìn ba lô của mình đi, còn có xíu, dựa theo tỷ lệ phần trăm thì tôi có thể cướp được nhiêu. Không đợi hắn trả lời, ly biệt cùng quân đã hồi đầy máu xông về phía một người qua đường cõng thùng hàng. Có kinh nghiệm trước đấy, Thiện Tuân không hề nhiều chuyện, sống lại tại chỗ cõng hàng hóa không còn lại bao nhiêu nhảy về phía điểm tập trung, đầu cơ trực lợi xong, tiền kiếm được hiếm như trứng trong đĩa cà chua xào trứng ở nhà hàng, nằm trong túi tiền của hắn tội nghiệp bán manh. Sau đấy hai người cũng không gặp nhau được mấy lần, ngoại trừ ngẫu nhiên ước chiến bang hội, bang, kiếm khiếu nhất phương, góc truyện audio.com, của họ khởi xướng ước chiến với bang hội thanh danh khó ngửi. Mộng phù sinh, quy mô 2-3 bậc trung. Ly biệt cùng quân chính là thành viên của bang hội này, hình như là nhân vật cấp bậc quản lý. Lúc hai bên giao chiến, nghiền ép lẫn nhau, luôn có thể liếc mắt cái là thấy hắn đầu tiên, không phải Thiện Tuân cố ý, mà là quang vũ kia rất dễ khiến người khác chú ý, cũng gần như luôn là thứ xông lên trước nhất. Nhưng có câu nói rất hay, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, thế giới ảo lại càng không ngoài lệ. Mấy tháng sau, kiếm khiếu nhất phương, phát triển lớn mạnh, trở mặt với mấy bang hội liên minh nhỏ, lập trường nhiều lần thay đổi, cuối cùng đứng trên cùng một sợi dây với Mộng phù sinh tán nhân. 7. Các khu viết cấu kết với nhau làm 7. Sau đấy, hai bang hội cấu kết với nhau làm 7 vì để thúc đẩy thành viên hai bên ở chung hòa hợp, hợp tác với nhau, đã mở ca hội giao lưu trong oai oai. Hai bang chủ trước khi lên mic hát thì phát biểu cảm nghĩ. Quản lý của hai bên từng người lên mic tạo bầu không khí, trình độ hát hò cao thấp không đều, chất lượng micro chênh lệch không bằng nhau, nhưng thêm vài câu trêu ghẹo bán manh, cảm giác gò bó ban đầu từ từ nhạt dần, lại có thêm em gái giọng nói êm tai lên hát, bị người chơi nam dụ dỗ ngay tại chỗ. Thiện Tuân ở bang hội một thời gian dài, lại thêm người hiền lành, biết xã giao, nhân duyên trong bang hội vẫn không tệ. Bang chủ kiếm thất cũng quen biết hai người Tần Duệ bọn họ. Việc liên minh với Mộng phù sinh tuy nói bang chủ sớm đã có chủ ý nhưng vẫn hỏi ý kiến hai người. Thiện Tuân đương nhiên không kể lại chuyện nhỏ trước đấy, trong game bị giết vài lần là quá bình thường, so đó quá sẽ bị người ta cười nhạo. Hai người cũng là nhân vật trọng yếu, không bao lâu kiếm thất liền mở miệng gọi hai người lên mic. Tần Duệ giành lên trước, Thiện Tuân cướp mic hơi chậm xếp sau cậu ta mấy lượt. Lượt lên mic thứ 8, mắt nhìn trên dưới, vừa khéo, lượt lên mic thứ 9 là ly biệt cùng quân. Qua hơn nửa tiếng, mới đến lượt hắn, nói vài câu tự giới thiệu bản thân, đằng sau còn có không ít người xếp hàng, cũng không rong dài nhiều, bắt đầu hát. Giọng Thiện Tuân không tính là nam thần gì cả, hơi có khẩu âm phương Bắc chính gốc khá được người ta yêu thích, kỹ thuật hát không tính là xuất sắc nhưng không đến mức lệch tông. Tốc độ tặng hoa trong kênh không tính nhanh nhưng sẽ có em gái trong bang cổ vũ hắn, người của Mộng phù sinh, im lặng tặng hoa thi thoảng cởi mở nói giỡn vài câu. Biết mình hát không hấp dẫn người ta, Thiện Tuân cũng không muốn chiếm quá nhiều thời gian, hát được một nửa thì ngừng, nói lời cảm ơn chuẩn bị xuống mic. Có người bán manh trêu đùa giữ lại, còn có các loại chọc ghẹo. Dụ dỗ xí hồ rồi, dụ thụ thẹn thùng, dụ, dỗ, từng bước, linh tinh, hắn cười nói. Hôm nay nhiều người quá, phải để cho các anh em có cơ hội thể hiện chứ. Muốn nghe giọng chiêng vỡ của tôi, mai mốt đến oai oai bang hội, dụ không chết mấy người. Tần số chung lại có người ồn ào. Dụ không, chết, anh, cầm thú nghe thấy chưa? Bừng bừng muốn cầm ích dụ, AV, 8, cầm thú nhanh ôm dụ dỗ đi. ID game của Tần Duệ là Tần Ca, mới đầu bị người ta gọi là Tình Ca, sau đấy lại bị chọc là Cầm Ca, rồi dần dà biến thành Cầm Thú, góc truyện audio.com. Bởi vì là trị liệu cố định của Thiện Tuân, thường xuyên là đối tượng bị các em gái trong bang oai oai, biết hai người trong hiện thực cũng là bạn bè thì về sau lại càng táo tợn hơn, mấy tên đàn ông buồn chán cũng vô góp vui. Thiện Tuân và Tần Duệ cũng quen rồi, phối hợp giỡn nhau mấy câu, dù gì cũng không ai cho là thật. Thiện Tuân và Tần Duệ trong sạch nhưng có một điểm bị bọn họ nói trúng, hắn là gay. Thiện Tuân xuống mic đã thấy lượt lên mic tiếp theo đổi người. Tìm người trong list áo vàng Ly Biệt cùng Quân dễ thấy này vẫn còn đó, cũng không rời kênh. Lúc hắn lên mic Ly Biệt cùng Quân quả thật là lượt tiếp theo. Hiện giờ lên mic là người bên, Mộng Phù Sinh, mở miệng liền nói, anh Quân sao lại chạy thế, quản lý đừng ai nghĩ trốn nha, không ít người cũng gõ chứ nói đùa mắng tội ác của hắn. Thiện Tuân gõ chữ trêu, không phải là bị giọng chiêng vỡ của tôi dọa phải ra ngoài uống nước cho đỡ sợ đấy chứ. 23.333 dụ dỗ lại tự bôi đen rồi. Tiểu yêu tinh tự bôi đen vui lắm à, Tần Duệ gõ chữ nói, tôi uống 3 cốc nước rồi đó. Cầm thú đừng quẩy, cầm thú đừng quẩy, cầm thú đừng quẩy, cầm thú phắn đê, để tôi lên. Người mở mic bật cười, nói, anh Quân anh đâu rồi? Không phải đi uống nước thật đấy chớ cho anh bạn dụ dỗ chút mặt mũi đi. Đừng nghịch anh Quân cũng say rồi. Anh Quân hát một bài đi ao cá cho anh tất. Đường chủ chính quy để ý cái ao cá mông to của thím chắc. Lại là một trận chiêu đùa áo vàng cho người lên mic thêm thời gian, nhân vật chính mới ung dung xuất hiện trong khung trò chuyện. Đệt mic hỏng rồi. Người lên mic cười nói, chờ anh lâu vậy mà lại nói với bọn này thế à, Ly Biệt cùng Quân lại nói, hỏng thật. Có người nói, tôi thấy anh Quân đang mở đồ sát ở khu vực lại đi phóng túng chớ gì. Trên vách núi treo leo, anh Quân không chịu nổi cô quạnh, chỉ lo phóng túng bản thân, không chơi với chúng ta. Chấm, Thiện Tuân mở khung trò chuyện náo nhiệt hẳn lên, mỉm cười trong lòng, bởi thế, hắn cũng không tính là xui xẻo, chỉ là một trong hàng nghìn vong hồn chết thảm dưới đao của Ly Biệt cùng Quân mà thôi. Một đám người đùa giỡn một lúc cũng không ép hắn nữa, tiếp tục hát. Thiện Tuân quay trở lại game, thêm bạn tốt Ly Biệt cùng Quân, gửi sang một tán gẫu mật. Dụ dỗ từng bước người anh em, còn nhớ tôi không? Ly Biệt cùng Quân, dụ dỗ từng bước quả nhiên là quên rồi. Ly Biệt cùng Quân, có nhớ cậu hát không tệ, không bằng theo tôi học giết người đi. Dụ dỗ từng bước, nói đến cùng vẫn không nhớ chuyện kia. Thiện Tuân chực hai tiếng, cầm lấy cốc sứ bên cạnh máy tính uống một ngụm trà. Dụ dỗ từng bước cậu nói dóc cũng không tệ, chi bằng theo tôi học hát đi. Ly Biệt cùng Quân, dụ dỗ từng bước, kiêu kiêu kiêu kiêu, Ly Biệt cùng Quân, dụ dỗ từng bước biểu cảm này hay đấy, trong cao ngạo lạnh lùng lại mang theo một chút tà mị cuồng quyến. 9. Rất phù hợp với khí chất của cậu, Ly Biệt cùng Quân, ngu ngốc, dụ dỗ từng bước lần trước lúc cậu giết tôi rõ ràng kêu là đồ gà. Ly Biệt cùng Quân, à, đồ gà. Dụ dỗ từng bước, Ly Biệt cùng Quân, tôi từng giết cậu à, dụ dỗ từng bước, không nhắc đến nữa, dù sao cũng liên minh rồi, coi như là hát cho lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta đi. Hệ thống bỗng dưng nhảy ra một dòng nhắc nhở, Ly Biệt cùng Quân, đã thêm hảo hữu bạn. Thiện Tuân mỉm cười, dụ dỗ từng bước tương ngộ nở nụ cười quên hết thù oán, giúp tôi đánh mấy trận lôi đài đi. Ly Biệt cùng Quân, góc chuyện audio.com, chúng ta thân quen lắm hả? Dụ dỗ từng bước đừng phóng túng ở dã ngoại, lên lôi đài phóng túng cho tôi nhìn chút coi. Chú thích, 1. Quả táo nhỏ ca khúc biểu diễn của Chopstick Brother, lời bài hát do Vương Thái Lợi sáng tác là ca khúc tuyên truyền của bộ phim Oh Boy, The Way of the Dragon. Nghe bài hát ở đây. 2. Nguyên văn tiền vệ, avant-garde, là khái niệm để chỉ thể loại âm nhạc được coi là đi trước thời đại. Theo đúng nguyên gốc tiếng Pháp, trong đó bao gồm một hoặc vài yếu tố mới, hoặc khám phá những pha trộn và phong cách mới lạ. 3. Nguyên văn bào thương, bào sang, là một nhiệm vụ loại hình kinh doanh trong game online. Dưới tiền đề nhận một số tiền vốn nhất định thông qua việc buôn bán thương phẩm cho NPC ở các nơi, nhân bản ý tưởng thực tế mua thấp bán cao để kiếm giá chênh lệch đạt được mục tiêu nhiệm vụ, sau đó nhận phần thưởng, trong đó chủ yếu là nhận được điểm tu luyện và học được kỹ năng phụ trợ. 4. Class viễn chiến, tay dài, class có phạm vi tấn công tầm xa như pháp sư, cung thủ. 5. Class cận chiến, tay ngắn, class có phạm vi tấn công tầm gần như sát thủ chiến sĩ. 6. Nguyên văn new bài có nhiều nghĩa, 1. Rất mạnh, 2. Cảm thấy người hoặc sự kiện nào đấy rất đáng gờm, 3. Từ cảm thán với sự việc xảy ra trái ngược với lẽ thường. 7. Tán nhân, san gen, 1. Trong game nó có nghĩa là những người chơi một mình, không bè phái, không gia nhập bang hội. 2. Bình thường cũng để chỉ một vài người chơi chưa truyền chức trong game. Loại người này thường học hết tất cả skill của các class, đến một giới hạn nào đó sẽ bị hạn chế. Bởi vì các phương diện đều không chuyên sâu, mặc dù học đủ các skill của các nghề nhưng thực lực tổng hợp cũng không cao. 8. AV, là tên viết tắt của Audio Video Interlip, là một dạng file đa phương tiện được ra mắt lần đầu tiên vào khoảng tháng 11 năm 1992 bởi hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft. Các tập tin với định dạng AV này có thể chứa cả âm thanh lẫn hình ảnh và cũng giống như các định dạng video khác. 9. Tà mị cuồng quyến, xia mây quang hoan, tà mị, dùng để hình dung một người rất tà ác nhưng lại rất có sức quyến rũ với người khác. Cuồng quyến, chỉ người hào phóng ngông cuồng nhưng không vượt qua quy củ. Tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Nhất định, cách chương.